Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 344, Vương Giả Doa. Vinh quang thế giới, một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Bang, Luca Toni chán rắn chắc chắc đập trúng bóng đá. Bóng đá lập tức tựa như tia chớp bay về phía Chelsea đội cầu môn. Khoảng cách gần như vậy đánh đầu công cánh cửa. Cầu nhanh như thiểm điện. Trận banh này cơ hồ không ai có thể đập đến. Chelsea đội thủ môn Peter Piatek đã phi thường lợi hại. Nhưng là hắn hay là không thể đụng phải bóng đá. Trận banh này nhanh quá nhanh. Mà lại lực lượng vô cùng lớn. Peter Piatek là không có biện pháp. G, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, oan. BBC, sướng ngôn viên Eddie Gray lập tức kéo cổ họng ra lung. Điên cuồng gầm hét lên. Thanh âm kia tựa như là cộc cộc cộc không ngừng súng máy. Điên cuồng bắn phá, không dứt, đường xa mà đến Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao điên cuồng chu lên, hát vang lấy Leeds United đội ca, đồng thời cũng là hát vang lấy bọn hắn vì Doa biên soạn bài hát kia. Chúng ta có điên cuồng Doa, chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Doa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai, đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nghe được cái này tiếng ca tự nhiên là vô cùng khó chịu. Mỗi một cái đều là nổi giận đùng đùng, nổi trận lôi đình, nhao nhao điên cuồng mắng. Đáng chết Leeds United lão, đáng chết tên điên Doa, người tháp mã đi chết đi, rác rưởi, chạy trở về các ngươi nông thôn, thôn quê. Tại Chelsea mắt người bên trong, Leeds chính là nông thôn. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng châm chọc lấy Leeds United đội. Phát tiết bọn hắn lửa giận trong lòng. Chelsea đội đám cầu thủ ngược lại là có chút choáng váng. Trận đấu này vừa mới bắt đầu a, bọn hắn liền ném cầu. Cái này để bọn hắn là không tiếp thụ được. Đúng vậy, Chelsea đội đám cầu thủ mộng bức. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Grant cũng là mộng bức. Hắn thật không nghĩ tới Leeds United đội lại đột nhiên bạo khởi. Đến đoạt bắt đầu, hắn càng không nghĩ đến chính là mình kỳ hạ đám cầu thủ tiến vào trạng thái vậy mà lại chậm như vậy. Vừa lên đến liền cho đối thủ tràn vào một cái cầu. Trận đấu này cũng không tốt đá a. Rất bình thường, hiển nhiên đây là một cái cải biến bản trận đấu cách cục, một cái dẫn bóng. Hiện tại Grant là muốn xoắn suýt, Chelsea đội ở thời điểm này đến cùng muốn hay không làm ra cải biến. Tiếp tục phòng thủ phản kích, vẫn là Chelsea người muốn công đi ra. Đúng vậy, hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn. Cái này dẫn bóng rất bình thường, hiển nhiên là sẽ để cho Leeds United càng thêm kiên định địa khu. Đánh phản thủ phản kích, nếu như Chelsea sẽ không cải biến chiến thuật, cũng là phòng thủ phản kích. Như vậy trận đấu này liền lúng túng, khẳng định sẽ phi thường trầm mặc, chủ yếu nhất là Chelsea còn sẽ không có cơ hội gì. Thế nhưng là, nếu như Chelsea đội công đi ra ngoài, bọn hắn liền không thể không đối mặt Leeds United đội siêu cường năng lực phản kích. Một khi cho đối phương một hai lần phản kích cơ hội, nói không chừng, Chelsea đội còn không có san đều tỷ số điểm số, liền lại bị đối thủ dẫn bóng. Cho nên, lúc này là khảo nghiệm Grant thời điểm đến. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ thì là điên cuồng chúc mừng. Cái này bắt đầu đơn giản quá mộng ảo. Đưa ra trợ công Joaquin hưng phấn liền xông ra ngoài. Trực tiếp nhảy lên Luca Toni phía sau lưng. Hưng phấn hướng lấy Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá qua cánh tay của mình. Miệng bên trong lớn tiếng la lên. Leeds United vạn tuế. Leeds United, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là phối hợp Joaquin. Chỉnh tề la lên, vạn tuế, Leeds United, Joaquin hô, vạn tuế, Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề hô. Leeds United, vạn tuế. Stamford Bridge sân bóng đơn giản trở thành Leeds United người chúc mừng Hải Dương. Nơi này tự hồ là bị Leeds United người cho công chiếm. Hoàn toàn đều là Leeds United thanh âm của người. Bên sân, Joa lộ ra mỉm cười thản nhiên. Trực tiếp quay người cùng vô cùng kích động Albertini tới một cái ôm. Sau đó hắn là hướng về Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá qua cánh tay của mình. Joa vạn tuế. Vương giả Joa. Vinh quang thế giới. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn la lên. Nơi này nghiễm nhiên trở thành Leeds United đội sân nhà. Ký giả truyền thông trên ghế các ký giả truyền thông nhao nhao lắc đầu. Sợ hãi thán phục lấy. Cái này đáng chết tên điên thật sự là lợi hại. Xem ra, gia hỏa này lúc trước chưa hề nói khoác lác. Hắn là thật muốn đem Leeds United chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nghe nói như thế, chung quanh là một mảnh yên lặng. Đúng vậy a, lúc trước mọi người nghe được Joa lúc nói lời này, đều cảm giác đến vô cùng buồn cười. Cho rằng đây là thế kỷ này lớn nhất một chuyện cười. Thế nhưng là, bây giờ nhìn nhìn đâu? Tên điên Joa gia hỏa này chính ở trên con đường này kiên định tiến lên. Mà lại khoảng cách mục tiêu của hắn là càng ngày càng gần. Các ký giả truyền thông rất bình thường im lặng. Bọn hắn lại thua. Cái này tên điên thật đúng là một thiên tài. Chúng ta bây giờ chỉ chú trọng thành tích của hắn. Mà sơ sót tuổi của hắn. Gia hỏa này hiện tại cũng không tệ, mới hơn 20 tuổi người. Có thể tại cái tuổi này có được thành tựu như vậy. Gia hỏa này quá lợi hại. Đơn giản chính là thượng đế sủng nhi. Một vị đến từ London các ký giả truyền thông bùi ngùi mãi thôi nói. Chung quanh là một mảnh thở dài cùng tiếng phụ họa. Kelly Fox nghe đến mấy câu này. Là cùng có vinh yên. Kelly Fox là cảm giác đến vô cùng tự hào. Lúc trước, nàng nghe được Joa dạng này ngôn luận thời điểm cũng cho rằng Joa là điên rồi. Hoàn toàn là tại lòe người. Nhưng là hiện tại xem ra, Joa không có điên. Bọn hắn là bọn hắn tất cả mọi người xem thường Joa. Joa chính là một thiên tài. Siêu cấp thiên tài, làm Leeds United tử trung fan bóng đá, làm trung chứng bạn gái, nghe được có người như thế tán thưởng Joa, hướng Joa nhận thua, Kelly Fox là kiêu ngạo đến khó tự kiềm chế. Vương giả Joa, vinh quang thế giới, nghe được Leeds United fan hâm mộ bóng đá như thế la lên. Kelly Fox thật chính là vô cùng kích động. Đương nhiên. Càng kích động vẫn là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Có được Joa dạng này siêu cấp vương giả cấp huấn luyện viên trưởng. Leeds United ném nghĩ không quật khởi cũng khó khăn. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá liền đem Joa bình chọn vì Leeds United đội truyền kỳ. Cấp huấn luyện viên trưởng. Bởi vì Joa dẫn đầu đội bóng thành tích thật là quá tốt rồi. Lấy được vô số vinh quang. Hiện tại. Joa ở trên con đường này tiếp tục tiến lên. Bọn hắn có lý do tin tưởng. Leeds United đội tương lai sẽ càng thêm huy hoàng. Leeds United đội đem sẽ trở thành thế giới đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Lúc này, Joa câu nói kia tại Leeds United trong lòng người là đinh tai nhức óc ta. Chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ. 1-0. Tranh tài vừa mới bắt đầu không tới 1 phút. Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Cái này dẫn bóng thật là tới quá ngươi nhanh. Tên điên Joa cái này chiến thuật thật là thành công. Phi thường không tệ. Vô cùng sắc bén. Tên điên Joa thật là quá lợi hại. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence lập tức hoảng sợ nói. Quả nhiên là vương giả Joa. Vinh quang thế giới. Joa bố trí chiến thuật thật là quá ra sức. Hoàn toàn ngoài Grant đoán trước. Cho Chelsea người một trở tay không kịp. Lần này, Chelsea đội nhưng liền phiền toái a. Không biết Grant sẽ làm ra dạng gì ứng đối phản ứng đâu. Eddie Gray lúc này vô cùng kích động. Nhưng là hắn cũng biết tranh tài vừa mới bắt đầu. Hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Lúc này, Stamford Bridge sân bóng bên trong. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy Chelsea đội ca. Ra hiệu Chelsea đội điên cuồng để lên đi. Cho đáng chết Leeds United người một bài học. Để bọn hắn biết Chelsea đội lợi hại. Mà lúc này, sân bóng bên trong Chelsea đội đám cầu thủ thì là quay đầu. Chờ đợi lấy trận biên giáo chủ luyện Grant nhắc nhở. Trận đấu này tiếp xuống làm như thế nào đá? Lúc này, Chelsea đội nội bộ là xuất hiện một vài vấn đề. Tư tưởng bên trên là xuất hiện không thống nhất. Tiến công cầu thủ tự nhiên là không tiếp thụ được địa cầu. Bọn hắn tự nhiên là nghĩ điên cuồng hơn tiến công. Tranh thủ mau chóng đem so với phân san đều tỷ số. Thậm chí là phản siêu. Mà Chelsea đội một chút phòng thủ đám cầu thủ thì là cho rằng huấn luyện viên trưởng không có làm ra cải biến. Kia nên dựa theo lúc trước bố trí đến. Vẫn như cũ là phòng thủ phản kích. Chẳng qua là tăng cường vui mừng yêu bên trong trước trận phản đoạt là được rồi. Tư tưởng không thống nhất. Sân bóng bên trong liền có khả năng xuất hiện trước sau tách rời. Cho nên lúc này, Chelsea đội đám cầu thủ đều là hy vọng mau chóng đạt được huấn luyện viên trưởng nhắc nhở. Chelsea đội đến tột cùng nên như thế nào tiếp tục đâu? Lúc này, vấn đề là quan hệ Grant trên tay. Grant là không có đầu nhíu chặt. Nói thật, lúc này Grant cũng là phi thường xoắn suýt. Hắn biết Chelsea đội nếu như không công ra đi. Leeds United đội là rất vui với tiếp nhận hiện trạng. Mọi người cứ như vậy ăn ý thủ xuống dưới. Tốt nhất là đến tranh tài kết thúc. Bọn hắn Leeds United đội liền 1-0 lấy cái giá thấp nhất cầm xuống trận đấu này. Thế nhưng là, nếu như Chelsea đội công ra đi, như vậy thì phải đối mặt lấy Leeds United đội vô cùng sắc bén phản kích. Từ vừa mới lần này tiến công có thể nhìn ra được. Joaquin, Luca Toni, Edinson Cavani cùng Luka Modric đám người trạng thái là phi thường không tệ. Nếu như Chelsea đội tấn công mạnh không thể mau chóng lấy được dẫn bóng, Chelsea đội đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Tấn công mạnh, vẫn là phòng thủ, đây là một vấn đề. Chelsea đội đám cầu thủ trong lòng là vô cùng lo lắng. Càng không ngừng nhìn xem bên sân Grant, bọn hắn tiếp tục phải rõ ràng chỉ thị A. Mà dưới tình huống như vậy, Leeds United đội là bắt lấy Chelsea tinh thần không tập trung lỗ hổng. Giữa trận Seydou Keita đột nhiên trận banh, sau đó trực tiếp một cước nghiêng truyền, nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng cánh trái Frank Ribery. Frank Ribery vừa tiếp xúc với cầu, Stamford Bridge sân bóng liền lập tức vang lên Chelsea fan hâm mộ bóng đá điên cuồng hư thanh. Còn có vô số Chelsea fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề la lên. Ribery lũ lụt hàng. Ribery pha lê người. Ribery vẫn là chạy trở về người Boulogne đi thôi. Người đã xong đời. Người đã bị phế sạch. Rác rưởi. Đúng vậy. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy Frank Ribery. Mà các ký giả truyền thông trên ghế các ký giả truyền thông cũng là đối Frank Ribery tràn đầy hoài. Nghi, Frank Ribery có phải hay không đã không được. Gia hỏa này đã bị tổn thương bệnh cho hủy đi. Ngươi xem một chút, hai cái này mùa giải. Frank Ribery là liên tục thụ thương. Cái này đã cho thấy Frank Ribery pha lê người thuộc tính. Mà lại đây đối với trong lòng của hắn ảnh hưởng hẳn là rất lớn. Frank Ribery nhìn qua cũng không phải là loại kia tính cách đặc biệt cứng cỏi cùng cường ngạnh người. Frank Ribery hẳn là xong đời. Frank Ribery chính là một viên rơi xuống lưu tinh. Đã từng sát na quang hoa. Lấp lánh toàn thế giới. Nhưng lại vô cùng ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến khiến mọi người đều không nhớ nổi tên của hắn. Tại lúc trước, rất nhiều truyền thông đều là báo cáo có quan hệ với Frank Ribery sự tình. Nhao nhao kinh hô Frank Ribery đã phế bỏ. Mà lại những người này nói là Ribery bị tổn thương bệnh phế bỏ. Kỳ thật chính là bị doa cho dùng phế đi. Bây giờ nhìn tốt Frank Ribery người thật không nhiều. Lúc trước chất vấn cùng công kích Frank Ribery người cũng không ít. Hiện tại hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng là chất vấn công kích lấy Frank Ribery. Cái này khiến Frank Ribery vô cùng tức giận cùng phẫn nộ. Hắn muốn chứng minh mình. Hắn muốn hung hăng cho bọn này rác rưởi một cái vang dội cái tát. Frank Ribery cầm banh về sau độ cao đột tiến. Đối mặt với Belletti, đột nhiên liên tục giả thoáng. Sau đó đột nhiên biến hướng bên trong cắt. tại đại cấm khu sừng bên trên xoay tròn đùi phải hung hăng quất về phía bóng đá. Để đáng chết chất vấn gặp quỷ đi thôi. Bằng một tiếng, Frank Ribery sử xuất sức bú sữa mẹ rút trúng bóng đá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.